Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chu gia đối với cái chết của em họ Chu Khởi luôn luôn là chuyện kiêng kỵ không nói tới. Tuy nói chuyện năm đó quả thật không có bao nhiêu quan hệ với Chu Khởi. Dù sao hắn đã cố gắng hết sức ngăn cản, nhưng là cũng đúng như lời của dì nhỏ đã nói. Em họ quả thật là bởi vì sùng bái Chu Khởi mới có thể khắp nơi bắt chước, mọi chỗ muốn làm được xuất sắc như hắn. Cũng chính bởi vì điểm này, Chu Khởi những năm này mới có thể vẫn luôn có áy náy. Đối mặt dì nhỏ cũng nhiều hơn một phần thấu hiểu và bao dung so với người thường. Nhưng là bất kể nhân nhượng gì cũng có giới hạn, hắn không thể mọi chuyện đều làm theo ý của dì nhỏ. Lần này cho dù là khiến cho bà ta thất vọng, hắn cũng không thể lại thỏa hiệp. Im lặng một lát, Chu Khởi liếc nhìn về phía bên kia. Mới vừa muốn mở miệng lại đột nhiên bị Hứa Nùng đoạt trước. Cô nàng nhà hắn khuôn mặt bình tĩnh, chính diện đối mặt với dì nhỏ và cô Thiên Thiến. Dì nhỏ, cháu biết dì không thích cháu, nhưng có vài điểm cháu nhất định phải nói rõ ràng. Thứ nhất, vừa nãy lời nói của vị tiểu thư kia, tất cả đều là lời nói dối. Cháu chưa từng bởi vì cô ta mà nổi điên. Có thể nói ra chuyện kết hôn với Chu Khởi cũng là bởi vì cô ta châm biếm vu tội cháu là kẻ thứ ba trước. Thứ hai, loại chuyện thẹn quá hóa giận, cố ý đẩy cô ta ngã xuống đất, càng là lời nói vô căn cứ. Chúng cháu tán gẫu đến cuối cùng, cô ta vẫn luôn cố tình gây sự. Cháu thật sự không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian, muốn rời đi. Là cô ta túm cháu lại trước, ngang ngạnh kéo cháu không cho cháu đi. Lúc cháu tránh thoát, vô ý vung cánh tay, cô ta liền trực tiếp thuận thế ngã trên mặt đất, sau đó hét lên. Hứa Nùng nói xong những điều này, trực tiếp để lộ ra cánh tay trái của mình. Vốn dĩ trên cổ tay trắng nõn, lúc này thật sự xuất hiện dấu vết màu đỏ. Chu Khởi đau lòng không thôi, tức giận chòm lòng cũng càng ngày càng tăng. Mới vừa muốn mở miệng xử lý người phụ nữ kia, lại chợt cảm thấy cô nàng nhà hắn ở một bên nắm lấy tay hắn. Thứ ba, dì nói sai rồi. Con trai dì là người đã thành niên, người đã trưởng thành, phải chịu trách nhiệm đối với hành động của mình. Năm đó vì sao xảy ra chuyện? Sau khi xảy ra chuyện, Chu Khởi lại là làm như thế nào? Dì hẳn là nhớ rõ hơn ai khác đi. Hiện tại dì luôn miệng nói nhiều năm như vậy, anh ấy xứng đáng với dì sao? Vậy cháu hỏi lại một câu, nhiều năm như vậy dì lại xứng đáng với anh ấy sao? Lời nói của Hứa Nùng có khí phách, từng câu từng chữ như là thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trong lòng mỗi người. Chu Khởi trầm mặc nhìn người ở bên cạnh, hắn hình dung không ra cảm giác hiện tại là gì. Hắn chỉ biết khi cô gái của hắn nói chuyện, bàn tay có chút run rẩy. Cô giờ khắc này thật giống như một cô gái cực kỳ sợ ra chiến trường, nhưng lại bởi vì hắn phủ thêm áo khoác, cầm lên đao kiếm đón đầu thiên quân vạn mã ở phía trước, cắn răng kiên trì, vì hắn mà chiến đấu. Không biết có phải là bị đâm chọc đến đau chân hay không, sắc mặt của dì nhỏ lúc trắng lúc xanh, lửa giận trong đáy mắt càng ngày càng mạnh. Thật ra nhiều năm như vậy, tinh thần của bà ta lúc tốt lúc xấu, quả thật từng có rất nhiều lần thật sự đem Chu Khởi nhận thành con trai của mình. Nhưng càng nhiều thời điểm, bà ta vẫn có thể phân biệt rõ ràng hai người. Nhưng cho dù như vậy, sau khi con trai qua đời, bà ta cũng tập trung toàn bộ tinh lực cùng tình mẫu tử vào trên người Chu Khởi. Ở trong mắt của bà, đứa cháu này không khác gì con trai của bà. Nhưng mà hiện tại, hắn vậy mà một câu cũng chưa từng hỏi bà ta, im hơi lặng tiếng, liền kết hôn với một đứa con gái mà bà ta không quen biết. Giờ hắn đưa đứa con gái kia về, lại chọc vào nỗi đau của bà ta như vậy, ở trước mặt mọi người nhục nhã bà ta. Bà ta làm sao có thể nhịn được? Vì thế, bà ta không hề nghĩ ngợi, bước vài bước lên phía trước, giơ tay lên, muốn cho Hứa Nùng một cái tát. Khí thế của dì nhỏ rất mạnh mẽ, bà ta nghĩ rằng Hứa Nùng sẽ né tránh, sẽ phản kháng, nhưng không ngờ tới, cuối cùng thành công ngăn cản bà ta, thế nhưng chính là đứa cháu trai của bà, Chu Khởi. Chu Khởi còn nhanh hơn Hứa Nùng một bước, trực tiếp giống như một tầng lá chắn bảo vệ trước người Hứa Nùng. Tiếp đến mặt không đổi sắc, nắm lấy cổ tay của dì nhỏ, hung hăng vùng sang bên cạnh. Lửa giận trong lòng hắn từ vừa nãy đã tích tụ lại. Nếu không phải lúc trước Hứa Nùng ngăn cản hắn, Chu Khởi đoán chừng đã sớm muốn bạo phát rồi. Hắn đã nhịn quá lâu, cho nên đối với động tác của dì nhỏ cũng không có bất kỳ cái gì kiềm chế hay nhẫn nại. Người mà hắn rất không dễ dàng gì mới lấy về nhà, bản thân cũng không nỡ hù dọa cô, vẫn luôn xem như bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay, làm sao có thể tha thứ người khác ức hiếp như vậy. Cho dù là người thân của hắn cũng không được. Mà dì nhỏ của Chu Khởi ở bên này cũng là vẻ mặt không thể tin. Đã lâu như vậy rồi, chú Khởi cho tới bây giờ chưa từng nặng lời với bà ta một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net